Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 28, ngay cả tên cũng nổi như thế. 4. Góc truyện audio.com. Không phải là dỗ tiểu hài tử sao? Vẫn là rất nhẹ nhàng. Hơn nữa vừa rồi cậu bé thật đáng yêu. Xem ra nàng có thể nhàn nhã ngồi chờ Bạch công tử đến đón nàng. Đa tạ hoàng thượng là tả bá. Ta hiểu chết liền nhưng nghĩ có thể đây là nàng đang tự hát ý, Hạ Noãn Ngôn có thể cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của thị vệ cùng cung nữ. Nàng thậm chí còn nghe được âm thanh hít một ngụm khí lạnh. Hả, nói sai rồi sao, do dự một chút, nàng sửa lại lời nói. Tạ hoàng thượng long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, như vậy là được rồi chứ, nhưng Mỹ Nam hoàng đế không phản ứng. Hạ Noãn Ngôn vụng trộm quay lại nhìn thoáng qua, ở ngoài tầm cung thị vệ cùng cung nữ đều đang bị đả kích. Có mấy người thậm chí mặt trắng bệch, lung lay đứng không vững. Đây là gì chứ, chẳng lẽ còn muốn nói nô tỳ dập đầu tạ lễ hoàng thượng long ân. Nàng cũng không muốn phải quỳ xuống khi không làm sai việc gì nghiêm trọng. Trong tầm cung nhất thời không ai nói chuyện, Hạ Noãn Ngôn thè lưỡi, cũng không nói chuyện nữa. Cuối cùng Mỹ Nam hoàng đế đánh vỡ trầm mặc, lạnh lùng nói, lấy đi, cái gì? Hạ Noãn Ngôn tò mò nhìn về phía bình sứ ở trên bàn. Đây là, Mỹ Nam hoàng đế không trả lời chính là nhìn vào chân phải của nàng. Hả, chị thương hả, tò mò đi đến, mở lắp bình ra nhìn nhìn, nàng đối với thuốc đông y thường thì không biết gì cả. Bất quá mùi hương hoa hồng vẫn nhận ra được. Tuy rằng hoa hồng có hơi cay mũi, bất quá bình thuốc bôi ngoài da này đúng là có hương vị. Đúng là lưu thông máu đen ứ đọng lại rồi. Cảm ơn, muốn hướng qua hắn cảm ơn. Hạ Noãn Ngôn xoay người mới biết những người ngoài tẩm cung đang chuẩn bị rời đi. Hả, cổ trang không phải là sẽ quỳ xuống hoặc nói. Nô tài cáo lui, sao, càng ngày càng thấy chỗ hoàng cung này thật kỳ quái. Hạ Noãn Ngôn thấy vậy cũng bật dậy ra ngoài. Tầm cung là một chỗ trống mênh mông, giống như một quảng trường dường như là một vùng rộng lớn. Quảng trường ở ngoài, lại có một cửa cung. Ở ngoài cửa cung tất nhiên có thị vệ gác, thiết kế kỳ quái, ra bên ngoài cửa cung. Nàng vùi đầu chạy lên phía trước đám thị vệ cùng cung nữ đều nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn họ đều nhiệt tình giới thiệu với nàng. Còn tự động muốn trợ giúp cho nàng. Cách chương.